Đinh Đại Dung chỉ làm như không nghe thấy nói. Lâm công tử nhất định rất kỳ quái ta vì sao ta mời ngươi tới a. Lâm Lạc cười ha ha. Phu nhân Thiên Tư Quốc Sắc chỉ vì nhìn thấy tuyệt thế dung nhan của phu nhân, cái kia dù là bôn ba vạn dặm lại có ngại gì. Mã Thí Tân bốc đánh ra, Đinh Đại Dung lập tức cười đến run rẩy hết cả người, bộ ngực no đủ nhộn nhạo, nữ nhân lẳng lơ tận xương này thật là làm cho con mắt người đăm đăm, khó có thể rời khỏi. Nhưng Lâm Lạc lại mây trôi nước chảy, nói đến lẳng lơ, Hạ Mộng Như, Triệu Ngọc Phi, Lạc Ngưng Vân đều là một loại hình này, hắn coi như là bị ngàn chỉ luyện ra, há sẽ đơn giản phá giới. Đinh Đại Dung thu hồi nụ cười quyến rũ, nhưng trong lòng là càng thêm khó chịu cùng tò mò tiểu tử này là đầu đất hay là thật ở trong muôn hoa đi tới. Nàng khẽ hé đôi môi đỏ mọng nói, mời Lâm công tử tới, là vì giải thi đấu đổ thạch 10 ngày sau. Đến rồi, rốt cục tới món chính rồi. Lâm Lạc đã biết rõ bảy đổ thạch phường nhất định sẽ có động tác, chỉ là không có nghĩ đến tiếp đãi hắn là một vưu vật yêu mị đến tận xương. Hơn nữa bảy đại trung nguyên thần cùng một chỗ ăn bánh ngọt như thế nào lại để cho tình nhân nhà nào một mình ra mặt đến gặp hắn, đây là địa phương để cho Lâm Lạc buồn bực. Xin lắng tai nghe, Lâm Lạc nhìn đối phương. Giải thi đấu đổ thạch lần này, là ta cùng bảy gia đổ thạch phường cộng đồng xử lý, không dối gạt Lâm công tử khẩu vị của. Góc truyện audio.com, ta từ trước đến nay rất lớn, cho nên, lần này còn muốn mời Lâm công tử giúp đỡ một chút. Cách chương.